Sau khi tử sổ, tổ sư tọa hóa, đầu man lực quỷ vương kia cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, không còn ai có thể triệu hoán được nó ra nữa. Đạo cô họ Trung nghe vậy thở dài một hơi. Nhỏ sinh họ Khuê và chú Xích nhìn nhau không kìm được cười khổ một hồi. Năm đó Man Quỷ Tông đã từng xưng bá chư tông, nhưng sau này đời sau không bằng đời trước. Nếu không phải bây giờ còn có một vị sư thúc hóa tinh kỳ miễn cưỡng duy trì, chỉ sợ ngay cả vị trí của năm đại tông môn cũng là có chút không ổn. Điều này khiến cho những kẻ đời sau bất tài bọn hắn vô cùng hổ thẹn. Thôi được rồi, đạo ác giao kia mặc dù là phiền toái lớn, nhưng đã có mấy người sư thúc, chắc nó cũng không thể gây ra sóng to gió lớn gì được đâu. Bây giờ chúng ta hãy bàn bạc vài chuyện của bản chi. Nhỏ sinh ho một tiếng nói. Chu Xích và đạo cô họ Trung nghe vậy, đương nhiên sẽ không phản đối. Lúc này họ bắt đầu nói sang một chủ đề khác. 10 ngày sau, Liêu Minh đang xếp bằng trong phòng tu luyện, tay hắn vuốt ve một cái bình ngọc trắng loãng không chút tì vết, nhưng trên mặt đất còn có 2 bình khác y hệt như vậy. Đây chính là 3 bình linh dịch tẩy tủy mà hôm nay hắn mới đi lấy về từ chỗ Nho Sinh. Dựa theo lời Nho Sinh thì để sử dụng tốt nhất những linh dịch này, trước hết phải vận động mạnh một phen, sau đó phải dùng hết một lượt trong vòng vài ngày, như vậy mới có thể phát ra dược hiệu tẩy tủy phạt kinh. Đương nhiên quá trình này chắc chắn sẽ không làm người ta thoải mái. Liễu Minh yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên đặt cái bình trong tay xuống mặt đất, ung dung đẩy cửa bước ra tiểu viện. Xoẹt một tiếng, hắn tiện tay cởi phong áo ngoài, lộ ra thân hình cũng coi như cường tráng. Hít nhẹ một hơi, sau đó bắt đầu đánh ra một bộ quyền pháp cổ quái. Một quyền lại tiếp một quyền, thanh âm xé gió vù vù. Đúng là bộ quyền luyện thể mà hắn học được trong lúc cuốc ruộng ở linh điền trước kia. Theo thời gian trôi qua, da thịt của Liễu Minh dần dần đỏ lựng lên. Một lớp mồ hôi nhỏ mịn hiện lên trên lưng, sau đó toàn thân bắt đầu nóng. Hơn nữa càng ngày càng nóng, dường như quyền phong hung mãnh kia cũng không thể xua tan hết đi được. Một lúc sau, động tác của Liễu Minh bỗng nhiên dừng lại, hơi thở mang theo chút hổn hển quay trở về phòng tu luyện. Hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người, cầm lên cái bình nhỏ từ trên mặt đất. Sau khi mở nắp, liền đổ ra một loại linh dịch màu ngà sữa từ bên trong, tiếp đó bắt đầu bôi lên khắp các nơi trên cơ thể. Linh dịch vừa mới đổ vào trong lòng bàn tay, lập tức hắn có một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Một lát sau, da thịt đã đỏ lựng lên, cảm giác đó lại biến thành đau nhức kịch liệt như bị dao cắt. Liễu Minh hơi nhức miệng, nhưng động tác không chậm lại chút nào. Hắn nhanh chóng bôi linh dịch lên mỗi một phần tức da thịt trên cơ thể một lượt, sau đó cứ để mặc thân thể trần trụi mà ngồi xếp bằng tại chỗ, yên lặng vận công tu luyện. Mỗi một lần pháp lực trong cơ thể vận chuyển lại là một lần sự đau nhức lạnh buốt trên da thịt tăng thêm một phần. Sau mỗi một đại chu thiên tuần hoàn, máu tuyết trên cơ thể dường như đông cứng lại. Tuy nhiên, lúc trước Liễu Minh đã được Nho Sinh nhắc nhở qua, hắn biết rõ lúc này mới là thời điểm quan trọng nhất, cho nên vẫn nghiến răng nghiến lợi, cưỡng ép thúc giục pháp lực trong cơ thể, tiếp tục vận chuyển không ngừng. Lúc này thân thể gần như đã mất hết cảm giác, hai mắt từ từ nhắm lại, dần dần quên đi thời gian và tất cả những chuyện khác. Không biết bao lâu sau, cảm giác lạnh lẽo trên da thịt cuối cùng tan biến, đồng thời những lỗ chân lông trên da bắt đầu tiết ra những thứ chất lỏng sền sệt đen xì, trông giống như dầu trơn vậy. Hơn nữa nó còn tỏa ra mùi vị cực kỳ khó ngửi. Thế nhưng da mặt Liễu Minh lại hoàn toàn trái ngược, lúc này hồng nhuận lạ thường, hơn nữa còn có một lớp ánh sáng lóng lánh, mỏng dính, chớp lóe không ngừng. Sau một tiếng thở dài, rốt cuộc hắn cũng mở ra hai mắt. Nhưng sau khi nhìn rõ cơ thể, lập tức nhíu mày lại, miệng nói lẩm bẩm vài câu, rồi giơ tay lên trên đầu bấm niệm pháp quyết. Ục ục vài tiếng, một khối nước trong suốt xuất hiện trong không trung, thuận thế hạ xuống cọ rửa cơ thể hắn một lần, cuốn trôi đi tất cả những chất lỏng sền sệt màu đen dính trên da. Liễu Minh rũ rũ mái tóc ướt nhẹp, sau đó như chợt nhớ tới điều gì, hai mắt nhắm lại, tâm thần một lần nữa chìm ở trong cơ thể, nhanh chóng xem xét qua các nơi một lượt. Xương cốt, cơ bắp, kinh mạch, linh hải, dường như có một chút biến hóa khó nói ra được. Pháp lực cũng tăng lên một ít, mặc dù không nhiều, nhưng cũng ngang với nửa tháng khổ tu. Liễu Minh bỗng nhiên nhíu mày, cánh tay nhấc lên, 5 ngón tay hơi dùng sức nắm chặt lại, dường như sức lực đã mạnh hơn trước kia một tí. Sau đó lại cúi đầu xuống quan sát trên dưới toàn thân,